Magician trong thế giới comic. Chương 187, một khởi đầu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hogwarts tán học điển lễ kết thúc. Điều này cũng mang ý nghĩa nghỉ hè lại một lần nữa đến. Chỉ là lần này tán học điển lễ, thực sự đối với sở hữu Hogwarts học sinh có trùng kích quá lớn lực. Tuy rằng Dumbledore giáo sư nói không nhiều, thế nhưng để lộ ra đến tin tức đủ khiến sở hữu học sinh chấn động. Đồng thời cũng làm cho cả nước Anh phép thuật giới đều vì thế mà chấn động. Dumbledore giáo sư thật sự muốn thả xuống hiệu trưởng chức vị. Nhưng không có ai sẽ cảm thấy ông lão này gặp vào lúc này lựa chọn về hưu. Càng là ở hắn mới vừa đem Voldemort giải quyết. Toàn bộ phép thuật giới xem ra rất an ổn nhưng trên thực tế nhưng sóng ngầm phun trào tình huống. Foggy người này cũng có thể lực trên có chút khiếm khuyết. Thế nhưng hắn khứu giác là tuyệt đối nhạy bén. Hắn trên căn bản đã đoán được Dumbledore giáo sư sau đó phải làm chính là cái gì. Này để trong lòng hắn sợ sệt đồng thời cũng không ngừng ở oán giận Dumbledore không giữ lời hứa. Đương nhiên, cái này tín dụng vấn đề e sợ chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Chính hắn khả năng cũng rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là làm hết sức đem thất lạc danh tiếng cho tìm trở về. Tuy rằng này rất khó thế nhưng hắn hay là muốn làm. Từ khi ngồi lên rồi bộ phép thuật bộ trưởng vị trí sau hắn thật sự rất không tình nguyện liền như vậy rời đi. Đương nhiên, hắn có thành công hay không e sợ lưu ý người chỉ là cùng hắn có lợi ích hút mắc người. Pháp thuật của hắn sư môn thật không thèm để ý những thứ này. Bọn họ lưu ý càng nhiều. Chính là Dumbledore giáo sư trong miệng chuyện thứ hai. Kama, Tát đại học muốn thành lập. Kama, Tát là nơi nào? Vậy cũng là phép thuật thánh địa à, nơi đó ma pháp sư không có một cái là đơn giản. Hơn nữa chỗ đó có thể không phải người bình thường có thể đi vào. Cơ bản đều là bọn họ chọn ma pháp sư, mà không phải ma pháp sư chọn bọn họ. Có thể nói, coi như ngươi là một người bình thường, nhưng là một khi bị Kama Tát tán thành bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp dẫn dắt ngươi đến nó nơi nào đây. Mà nếu như bọn họ không lọt mắt ngươi, mặc ngươi làm sao cầu tới cửa đi vậy không thể tiến vào tầm mắt của bọn họ. Chỉ sợ ngươi liền tìm cũng không tìm tới bọn họ. Thế nhưng hiện tại, cái này thần bí đến khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi tổ chức. Lại bắt đầu thành lập dường như Mago thế giới bình thường đại học. Hơn nữa còn con mẹ nó đã trúng tuyển một cái vẻn vẹn ở trên năm thứ ba học sinh. Này CMN là toàn bộ thế giới đều điên rồi sao? Vì làm rõ đại học cái này cơ chế đến cùng là cái gì? Trên căn bản sở hữu các ma pháp sư đều chạy vào thư viện lật xem tư liệu. Thậm chí còn có một chút gia hỏa thẳng thắn chạy đi Mago thế giới sau đó dò hỏi những người Mago. Kết quả bọn họ được một cái vừa để bọn họ cao hứng lại để bọn họ tuyệt vọng tin tức. Cái gọi là đại học cũng cùng Hogwarts gần như. Chỉ bất quá bọn hắn là bồi dưỡng càng cao cấp học sinh địa phương. Đặt ở thế giới phép thuật, liền biến thành bồi dưỡng càng cao cấp ma pháp sư địa phương. Tin tức này làm sao để bọn họ không động lòng đây? Hướng đi ma pháp sư con đường. Ai không muốn tiến thêm một bước, cho tới nhập học cần cuộc thi. Tin tức này tuy rằng khiến người ta đau đầu, thế nhưng bọn họ cũng quyết định cố gắng ôn tập một hồi đã từng tri thức. Ma pháp sư là phải có tự tin. Cảm giác mình không được không thể ở ma pháp sư con đường này tiếp tục tiến lên. Nhưng là làm Kama Tát tiến một bước tuyên bố học sinh thu lấy nội dung sau. Nhất thời để tuyệt đại đa số ma pháp sư tuyệt vọng. Bởi vì Kama Tát thu lấy học sinh ngoại trừ muốn cuộc thi. Hơn nữa còn muốn tiến hành tâm lý phương diện ước định. Đồng thời trình độ ma pháp nhất định phải đạt đến mức độ nhất định. Cuối cùng chính là ưu tiên trúng tuyển thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Trước hai cái cũng còn tốt. Bất kể là cuộc thi vẫn là tâm lý ước định đều rất trọng yếu. Dù sao ai cũng không muốn xuất hiện ở hiện một cái Voldemort tên như vậy. Thế nhưng cái thứ ba là có ý gì a? Trình độ ma pháp đạt đến mức độ nhất định. Đến muốn mức độ nào a? Trải qua một phen hiểu rõ. Những đám ma pháp sư này cuối cùng cũng coi như biết rồi. Nguyên lai ở mỗi cái trong học viện sớm liền bắt đầu phổ biến ma pháp sư đánh giá chế độ. Liền tỉ như Dumbledore giáo sư. Hắn chính là một cái lục giai ma pháp sư. Tin tức này nhất thời vô số người các ma pháp sư phẫn nộ. Càng là biết một ít tin tức ra hỏa đem bộ phép thuật hành động bạo sau khi ra ngoài. Càng làm cho mọi người đối với Foggy lãnh đạo bộ phép thuật thất vọng cực độ. Trải qua các ma pháp sư chính mình phát càng thâm nhập hiểu rõ sau. Bọn họ cũng coi như rõ ràng Kama. Tát mục đích làm như vậy. Dùng người bình thường thị giác đến xem. Ma lực cùng trình độ ma pháp có thể cho rằng là một người khí lực. Nếu như sức mạnh của ngươi đầy đủ. Thế nhưng ngươi tri thức cùng tâm lý điều kiện không đạt tới cái này khí lực điều kiện sử dụng. Như vậy người này e sợ chỉ có thể làm cả đời cu li hoặc là ra tay loại hình. Kama, Tát đại học muốn bồi dưỡng không phải là một đám làm trợ thủ gia hỏa. Mà là chân chính cao cấp ma pháp sư. Làm sao đánh giá một cái cao cấp ma pháp sư? Như vậy đương nhiên phải đem tâm lý điều kiện cùng tri thức nắm giữ đồng thời bãi trên bàn tiệc. Như vậy mới có thể nuôi dưỡng được một cái hợp lệ cao cấp ma pháp sư. Cho tới ưu tiên chúng tuyển thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Cái này cũng là phi thường bình thường một chuyện. Trừ phi thiên phú thực sự trác việt đến một loại trình độ. Không phải vậy học tập phép thuật thời gian thật sự không tính quá nhiều. Tuy rằng ma lực gặp theo thời gian kéo dài không ngừng tăng cường. Thế nhưng người đã trung niên đều đang bận rộn công tác nuôi gia đình sống tạm. Nơi nào còn có nhiều thời giờ như vậy đi học tập thứ khác. Cũng còn tốt, Kama, Tát đại học hiện tại vẫn không có chính thức mở ra. Chí ít cũng không có thiếu thời gian có thể chuẩn bị. Không ít tâm lý có ý nghĩ các ma pháp sư đã âm thầm làm ra quyết định. Một khi tiến vào Kama, Tát đại học, này có thể nói là thay đổi chính mình một đời vận mệnh sự tình. Bất luận làm sao bọn họ đều phải cố gắng đi thử nghiệm một phen. Không phải vậy bọn họ lo lắng cho mình sẽ hối hận cả đời. Ngoại trừ Kama, Tát đại học chuyện này ở ngoài. Còn có một việc cũng gây nên các ma pháp sư quan tâm. Vậy thì là Kama, Tát ở cách thời gian một tháng lại một lần nữa công bố hai cái chấn động sở hữu phép thuật giới tin tức. Lần này càng làm cho sở hữu các ma pháp sư điên cuồng. Dù cho là già lọm khọm các ma pháp sư đều không chịu đựng được lần này mê hoặc. Tin tức thứ nhất là Kama, Tát tuyên bố, từ năm nay bắt đầu đem cử hành một cái Kama, Tát phép thuật thưởng, cái này giải thưởng là ban bố cho sáng tạo ra có thể thay đổi phép thuật giới. Hoặc là đối với phép thuật giới có khó có thể trí tin tác dụng phép thuật ma pháp sư. Một khi thu được cái này giải thưởng ma pháp sư có thể tiến vào Kama, Tát tĩnh tu 2 năm, đồng thời có thể ở Kama. Tát sách vở quản lý học tập muốn học tập tri thức. Tin tức này xác thực rất hấp dẫn người ta. Thế nhưng nói thật sự vẫn không có đạt đến để toàn thế giới phép thuật giới chấn động mức độ. Ma pháp sư dù sao đều là rất ích kỷ. Chính mình sáng tạo ra đến phép thuật bọn họ rất ít đồng ý chia sẻ cho người khác. Vì lẽ đó tin tức thứ nhất lúc đi ra. Rất nhiều cấp cao ma pháp sư coi như được tin tức cũng không có quá mức lưu ý, nhưng là làm thứ hai tin tức sau khi ra ngoài bọn họ liền ngồi không yên. Thứ hai tin tức là cái thứ nhất thu được Kama, Tát phép thuật thưởng người, chính là Noe Fresno, bởi vì tuổi nguyên nhân, hắn đã sớm tiến vào Kama, Tát cũng tiếp thu Ancient One đại sư chỉ đạo. Tin tức này cũng không tính là gì. Nhưng là Noe thu hoạch thưởng nguyên nhân thì lại để toàn thế giới phép thuật giới cuồng bạo. Phi thường cảm tạ Noe Fresno tiên sinh cung cấp ma lực tăng lên phương pháp. Hắn thử nghiệm cùng thí nghiệm. Hơn nữa cùng Ancient One pháp sư tự mình nghiệm chứng được một cái đánh vỡ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn năm mọi người đối với ma lực hiểu lầm. Vậy thì là, ma lực thực là có thể thông qua đặc thù phương thức tăng lên. Bởi vậy. Noe Fresno tiên sinh sớm tiến vào Kama, Tát, đồng thời trở thành Ancient One đại sư đệ tử. Ma lực là có thể thông qua đặc thù phương thức tăng lên. Tin tức này vừa ra không có bất kỳ ma pháp sư còn có thể ngồi được. Càng là sau khi Kama, Tát tuyên bố thông qua thi đậu đại học phương thức, tiến vào Kama, Tát học sinh có thể học tập cái này phương thức, còn có thông qua thu hoạch thưởng tiến vào Kama. Tát ma pháp sư cũng có thể học tập cái này phương thức sau. Nói thật sự thông qua không ngừng tiêu hao ma lực cái phương pháp này, tăng lên mức độ thật không cao. Chí ít tứ giai trình độ Noe đã rất khó ở cảm nhận được. Dù sao không phải ai đều là trên cái này thiên phú chắc việt đến khiến người ta ước ao ra hỏa. Hơn nữa cũng không phải mỗi người đều có thể nắm giữ đá thời gian cùng Dormammu chơi không biết bao nhiêu năm. Vì lẽ đó nếu như thật sự tiến vào Kama, tát người, gặp căn cứ trình độ ma pháp đến tiến hành ma lực tăng lên lựa chọn. Tứ giai trước sử dụng không ngừng chiến đấu tiêu hao ma lực phương thức. Tứ giai sau ở chọn dùng Ancient One pháp sư nghĩ ra được minh tưởng phương pháp. Đương nhiên, bất kể là người nào phương pháp đều phải ký kết hiệp nghị bảo mật. Có những này thỏa thuận bảo vệ. Kama, Tát cũng không lo lắng những này phương thức trở thành hàng thông thường. Tuy rằng Ancient One pháp sư cũng không để ý, đồng thời cũng vui vẻ với mở rộng. Thế nhưng cân nhắc đến mang trong lòng gây rối ra hỏa vẫn là rất nhiều. Cho nên nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Toàn bộ phép thuật giới đều bạo động rồi. Hai cái có thể tiến vào Kama. Tát phương thức thua ở trước mắt của bọn họ. Hầu như sở hữu các ma pháp sư đều có nỗ lực mục tiêu. Mặc dù nói hai người này phương thức đều rất khó khăn. Thế nhưng ai không muốn đi đụng một cái đây? Ân, ngoại trừ an với hiện trạng gia hỏa chứ. Đương nhiên, phép thuật giới ở Tùm La Tùm Lum cũng cùng Noe không có quan hệ gì. Noe hiện tại chính ngồi yên ở Kama. Tát trên thềm đã tẻ nhạt ngáp. Mới vừa nghỉ hắn nguyên vốn còn muốn khỏe mạnh đi trễ trên một quãng thời gian. Đến chúc mừng một hồi chính mình thuận lợi từ Hogwarts tốt nghiệp. Kết quả hắn phát hiện mình đúng là nghĩ quá nhiều. Hầu như là trở lại cô nhi viện sáng ngày thứ hai. Trong phòng của hắn liền bị mở ra một cái cửa truyền tống. Sau đó oang người này liền nhảy nhảy nhót nhót đi đến Noe trước mặt. Sau đó đem Noe cho đánh thức. Lúc đó Noe còn sợ hết hồn. Đồng thời bị sợ hết hồn còn có oa ở Noe bên trong gian phòng đi ngủ Nazini. Trời mới biết tại sao con rắn này gặp có tốt như vậy giấc ngủ. Càng là Noe ở đút nàng ăn một toàn bộ gà sau. Nàng liền bắt đầu phạm buồn ngủ. Vạn hạnh Nazini không có cảm nhận được oang ác ý. Đương nhiên nàng e sợ cũng biết mình làm cái gì đều không dùng. Trước mắt cái này có chút mập người trẻ tuổi tản mát ra ma lực có thể không so với Noe kém. Noe bị oang cho đánh thức sau. Nhất thời biết tình huống thế nào. Không có cách nào Noe chỉ có thể mặc được. Đồng thời mang theo Heaven nữ sĩ đồng thời theo oang trực tiếp đi tới Kama. Tát, sau đó, dòng dã một tháng Noe lại bắt đầu tu hành 5 tháng. Đương nhiên lần này đại khái là biết nặc. Á sau đó có gặp thời gian rất dài ở lại chỗ này. Vì lẽ đó Ancient One pháp sư cũng không có thao luyện hắn quá ác. Hắn cũng có chút thời gian có thể làm chút chuyện của chính mình. Liền tỉ như, Noe, ngươi lại ở đây đờ ra. Oang lặng yên không một tiếng động đi tới Noe bên người. Kỳ quái hỏi, cũng không tính đờ ra. Coi như ta ở Azure mặt trời đi. Noe chống đầu thuận miệng nói rằng, được rồi, mặc kệ là đang ngẩn người vẫn là ở Azure mặt trời. Hiện tại đi theo ta đi. Ancient One đại sư đang tìm ngươi. Được rồi, ta vậy thì đến, cách chương.